Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần chính bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung, thì được biết một Uyển Thanh bị Nam Hải Mạch Thần điểm huyệt mê man 3 ngày đêm. Lúc tỉnh lại, nghe Nhị Nương, Lão Tam và Lão Tứ Phân Trung Hạc đang nói chuyện. Lão này cao lêu nghêu, gầy như que củi, mặt dài như mặt ngựa. Ba người bọn họ chờ đợi ác quán mãn doanh đã mấy ngày qua, không ai quấy rầy một cô nương. Đến sáng ngày thứ bảy, dịp Nhị Nương xuống núi đi bắt Hài Nhi. Vân Trung Hạc là người rất hiếu sắc, từ phía sau bất thình lình y tấn công một Uyển Thanh. Nam Hải Ngạc Thần đã ngầm đề phòng, liền ra tay can thiệp. Hai lão giao đấu, một cô nương biết Lão Tam là người cả tinh, nàng đứng ngoài miệng không ngớt đổ tội cho Vân Trung Hạc đã giết Đoàn Dự để chọc cho hai lão đánh nhau kịch liệt, cho đến khi Dịp Nhị Nương trở lại nhảy vào giữa can họ ra. Trên tay mụ ta cấp đứa trẻ là Tử Sơn Sơn, con trai của Tả Tử Mục, trưởng môn phái Vô Lượng Kiếm. Lúc ấy Tả Tử Mục cũng vừa chạy lên tới, y xả thân đánh với ba người hồng đoạt lại đứa con. Đột nhiên sau núi vọng lên một hồi còi sắt, Lão Tam và Lão Tứ vội vã chạy đi đón ác quán mãn doanh. Tả Tử Mục phân lệnh của Dịp Nhị Nương toàn móc mắt một cô nương, thì bốn người trong tứ đại hộ vệ và can quan hợp trong hoàng gia của nước Đại Lý kịp đến cứu trợ. Thiên Long Bát Bộ. Dịp Nhị Nương cười nhạt đáp: ta không biết, mà dù có biết ta cũng không thèm nói. Chưa dứt lời, mụ đột nhiên nhảy giọt lên cao rồi phóng như bay về phía đỉnh núi. Người lạ mặt kêu lên: hãy đợi đấy, rồi dùng dục đuổi theo. Bỗng ánh vàng lấp loáng, trên không nổi lên những tiếng nghi du, 7-8 thứ ám khí bay tới tấp nhằm những huyệt trọng yếu trước mặt phóng tới. Người áo thụng dung ống sáo gạt đi, thấy hổ khẩu tay mình đau ê ẩm thì nghĩ thầm: mụ này ghê thật. Trông theo thấy mụ nhô lên hạ xuống thấp thoáng như ma quỷ ẩn hiện, người lạ mặt liệu chừng có đuổi cũng không kịp. Nhìn lại những thứ ám khí rơi xuống đất thì toàn là những đồ vòng chân vòng tay trang sức của trẻ con. Ông lẩm bẩm: đây là những đồ vật của trẻ con bị mụ giết, nếu không trừ được thì không biết còn bao nhiêu kẻ đại lý bị hại về tay mụ. Chữ vạn lý hất chiếc cần, giật thanh trường kiếm đang nằm dưới đất bay giọt lên, xoay cán kiếm lại nhắm ngay Tả Tử Mục phóng tới. Tả Tử Mục giơ tay bắt lấy, hổ thẹn không nói được lời nào. Chữ vạn lý quay sang hỏi Mộc Uyển Thanh: Hoàng công tử này ở đâu? Có thật là bị Vân Trung Hạc giết hại không? Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: cái bọn này võ nghệ tuyệt luân, mà xem ra đều là thân hữu với Đoàn Lang. Chi bằng ta thuật rõ đầu đuôi để họ kéo nhau qua đỉnh núi bên kia tìm kiếm. Nàng toan cất lời, bỗng lưng chừng sườn núi có tiếng gọi to: Mộc cô nương, Mộc cô nương, cô đang ở đâu? Nam Hải Ngạc Thần, ta đến đây, ngươi không được làm hại Mộc cô nương. Phải sự hay là không, từ từ rồi tính. Mộc cô nương, Mộc cô nương, cô không sao chứ? Bọn người áo thụn cùng reo lên: công tử đây rồi. Mộc Uyển Thanh đã chờ chàng ròng rã 7 ngày 7 đêm, vừa giật mình vừa mừng quá độ. Nàng xúc động mạnh, bỗng tối tăm mặt mũi rồi ngất đi. Trong lúc mê man, chợt nghe bên tai có tiếng khẽ gọi: Mộc cô nương, Mộc cô nương, tỉnh lại mau. Mộc Uyển Thanh dần dần hồi phục thần trí, thấy mình nằm trong lòng một người, hai vai bị ôm chặt, muốn dùng dậy đẩy ra, song chợt nhớ Đoàn Lang đã đến rồi. Từ từ mở mắt, trước mắt nàng hiện ra cặp mắt trong như nước mùa thu. Chẳng phải Đoàn Lang thì còn ai vào đây nữa? Đoàn Dự cả mừng reo lên: nàng đã hồi tỉnh. Mộc Uyển Thanh nước mắt lã chả, giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Đoàn Dự, nhưng người vẫn nằm gọn trong lòng chàng, không muốn dùng ra. Đoàn Dự xoa xoa má, cười nói: đậu một tí là đánh người, trên đời sao lại có hạng đàn bà con gái dữ như nàng? Rồi chàng lại hỏi: Nam Hải Nhạc Thần đâu rồi? Lão không ở đây đợi ta hả? Mộc Uyển Thanh đáp: Người ta chờ lòng đá 7 ngày 7 đêm chưa đủ hay sao? Lão mới đi rồi. Bàn Dự thở phào, hớn hở nói: Hay lắm. Ta đang lo lão cứ bức bách ta phải thờ lão làm sư phụ thì không biết nói làm sao. Mộc Uyển Thanh nói: Chàng không chịu làm đồ đệ lão thì đến đây làm gì? Bàn Dự xuống giọng nói: Ôi trời, nàng rơi vào tay lão, nếu ta không đến tất lão sẽ gia hại nàng, ta bỏ nàng lại sao đành? Mộc Uyển Thanh nghe vậy đã thấy mát ruột, nhưng vẫn chưa hết trách móc. Chàng thật là tệ đó, thiếp chỉ tiếc sao lúc trước không phóng cho một mũi tên. Chàng chờ lão bỏ đi mới giác mặt đến, rồi ngọt nhạt dỗ dành. Ròng rã 7 ngày 7 đêm chàng ở đâu mà không đến? Bằng Dự thở dài nói: Ta cũng bị người bắt giữ, không sao trốn ra được. Suốt ngày đêm ta lo cho nàng, lòng nóng như lửa đốt, vừa trốn thoát là ta lập tức chạy đến đây. Hôm đó Nam Hải Nhạc Thần xách Mộc Uyển Thanh đi rồi, Đoàn Dự một mình ngồi trên đỉnh núi băn khoăn vô cùng. Nếu như ta không qua bên đó cầu tên ác nhân này thu làm đồ đệ, tính mạng một cô nương khó mà giữ được. Thế nhưng nếu nhận gã làm thầy, học cái ngón bé cổ người ta kêu lách cách thì còn ra gì nữa. Y dạy ta công phu đó, thế nào chẳng đi bắt người về cho ta thử, cứ giết hết người này qua người khác. Quả là ây chà, cũng may tên ác nhân này á ít nhiều còn biết phải quấy. Ta phải tìm cách lý luận để y chịu thả một cô nương mà không đặt điều kiện bắt ta phải bái y làm sư phụ. Chàng ngồi trên bờ vực nghĩ hoài, bụng lại ngâm ngẫm đâu, đột nhiên nhớ ra: Chào ơi, không xong rồi, ta hồ đồ quên khuấy đi mất. Khi ở trong sơn động, ta đã từng bái thần tiên tỷ tỷ làm thầy. Như vậy ta đã là môn đồ phái Tiêu Dao. Môn đồ phái Tiêu Dao làm sao đổi qua môn đồ của Nam Hải Ngạc Thần được? Đúng đó, ta phải nói làm sao cho đanh thép, cho tên ác nhân đó phải công nhận. Nghe cũng có lý. Chàng lại nghĩ, thế nào hắn cũng bắt ta phải biểu diễn võ công phái Tiêu Dao cho y xem. Nhưng ta có biết gì đâu, làm sao y tin được? Thần tiên tỷ tỷ đã dặn là mỗi ngày sáng trưa chiều 3 lần phải luyện thần công trong cuộn lụa. Mấy hôm nay chưa luyện được chút nào, quả thật có lỗi với tỷ tỷ. Chàng trong bụng hổ thẹn, đang định cho tay vào bọc lấy cuộn sách ra, bỗng nghe đằng sau có tiếng chân người. Quay đầu nhìn lại thì giật mình thấy từ gần đá lục tục kéo ra đến mấy chục người. Ban chủ Thần Nông Bang Tư Không Quyền đi đầu, phía sau là trưởng môn Đông Tông Vô Lượng Kiếm Tả Tử Mục, trưởng môn Tây Tông Tân Song Thanh. Ngoài ra là ban chúng ban Thần Nông và các đệ tử của hai tông Vô Lượng Kiếm xen lẫn nhau. Đoàn Dự nghĩ thầm: Té ra hai bên đổi thù thành bạn, thật là tốt quá. Mọi người đứng làm hai hàng, cung kính khom lưng, ra vẻ đang chờ đợi người nào đó. Chỉ giây lát có bóng xanh thấp thoáng. Từ triền núi đi ra 8 cô gái, người nào cũng mang áo khoác ngoài màu xanh biếc, trên thêu một con chim thú đen. Đoàn Dự trong bụng kêu khổ: Đời ta tàn rồi. 8 người con gái đó chia thành hai hàng. Tiếp theo lại có một người cũng mang áo khoác màu lục khác đi tới. Người con gái đó chừng khoảng 20, dung mạo thanh tú, nhưng trong đầu mày cuối mắt có ẩn sát khí, đưa mắt nhìn Đoàn Dự hỏi: Người là ai? Ở đây làm gì? Đoàn Dự nghe hỏi thế, trong bụng mừng rỡ. Họ chưa biết mình và một cô nương giết 4 người chị em đồng bọn, lại mạo từng sứ giả của Linh Thú Cung. Cũng may cái áo choàng của mình đã trùm lên người mụ mập Bình Bà Bà, còn áo choàng của một cô nương thì bay xuống sông Lan Thương rồi. 4 cô kia tử vô đối chứng, ta cứ chối phắt đi là xong. Chàng bèn nói: Tại hạ là Đoàn Dự, người đại lý, theo người ta đến Vô Lượng Cung làm khách của vị Tả tiên sinh đây. Tả Tử Mục xen vào: Đoàn bằng hữu, Vô Lượng Kiếm đã quy thuộc về Thiên Sơn Linh Thú Cung. Vô Lượng Cung này đổi thành Vô Lượng Động. Xin đừng nhắc đến ba chữ Vô Lượng Cung nữa. Đoàn Dự nghĩ thầm. Thì ra, người đánh không lại nên đầu hàng rồi. Kể cũng khôn ngoan lắm. Chàng đèn nói. Tả tiên sinh, bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng, thật đáng cung hỷ. Tả Tử Mục nghĩ thầm. Trước đây, ta có làm gì đâu mà báo là tối, còn bây giờ có gì là sáng. Y tuy nghĩ thế, nhưng đời nào dám nói ra, chỉ gượng cười. Đoàn Dự nói tiếp. Tại hạ thấy Tư Công Ban chủ và Tả tiên sinh có điểm hiểu lầm nhau nên cố khuyên giải, ngờ đâu lại gây thêm rắc rối. Tại hạ phụng mệnh Tư Công Ban chủ đi tìm giải dược, ngờ đâu lại gặp một tên ác nhân tên là Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam. Y bảo tại hạ tư chất khác, nhất định thu làm đồ đệ. Tại hạ nói không thích học võ công, nhưng gã Nam Hải Ngạc Thần không hiểu lý lẽ, bỏ tại hạ trên đây để ép bái y làm thầy. Tại hạ trói gà không chặt. Nói đến đây, chàng giang tay ra làm bộ vô vọng, nói tiếp. Đỉnh núi cao, vách đá hiểm trở như thế này, tại hạ làm sao mà xuống được. Cô nương hỏi ta ở đây làm chi ư? Ở đây chờ chết chứ còn làm gì nữa. Những câu chàng nói không có chút nào giả dối, đoạn đầu cũng đúng, đoạn sau cũng không sai, nhưng có điều khúc giữa chàng bỏ hết. Đoàn Dự nghĩ thầm. Khổng Phu Tử viết Xuân Thu chỉ thuật lại mà không thêm vào, ta cắt bỏ chỗ này một khúc, chỗ kia một khúc, cũng đâu có vi phạm cái đạo của thánh nhân. Không nói láo thì vẫn có thể là người quân tử. Cô gái kia ồ một tiếng, nói. Tứ đại ác nhân quả đã đến đại lý thật rồi. Nhưng tư chất ngươi có gì đáng kể mà Nhạc Lão ta muốn thu ngươi làm đồ đệ? Nàng không đợi Đoàn Dự trả lời, đảo mắt qua hỏi Tư Không Quyền và Tả Tử Mục. Y không nói dối đó chứ? Tả Tử Mục đáp. Dạ không. Còn Tư Không Quyền trả lời. Khải bẩm thánh sư, tiểu tử này không biết chút võ công nào, nhưng làm bậy làm bạ hỏng hết mọi việc. Cô gái nói. Các ngươi nói là trông thấy hai đứa tiện nhân mạo xưng bọn ta chạy về phía ngọn núi này, nay ở đâu rồi? Bàn tướng công. Tướng công có thấy hai người phụ nữ mặc áo khoác màu xanh giống như bọn ta không? Bàn Dự đáp. Không thấy. Ta không thấy hai người phụ nữ ăn mặc giống như tỷ tỷ. Chàng nghĩ thầm. Chỉ có một nam một nữ mặc áo khoác màu xanh mạo xưng các người. Ta chưa soi gương thì làm sao thấy mình được. Còn một cô nương thì là một người phụ nữ, chứ nào phải là hai người phụ nữ. Cô gái gật đầu, quay sang hỏi Tư Không Quyền. Này, ngươi làm thuộc hạ lên thú cung lâu rồi đó chứ nhỉ? Tư Không Quyền lập cập đáp. Đã 3 năm. Cô gái kia nói. Đến chị em bọn ta ngươi cũng không nhận ra, hồ đồ đến như vậy còn làm được việc gì cho đồng mổ lão nhân gia? Ngươi đừng trông mong gì thuốc giải sinh tử phù năm nay nữa. Tư Không Quyền mặt xám ngoét, quỳ xuống đất, liên tiếp dập đầu van xin. Thánh sư khai ân, thánh sư khai ân. Đoàn Dự nghĩ thầm. Cả râu dây này chưa chết, không lẽ thuốc giải một cô nương cho y lại không hiểu sao? Hay là linh thuốc cung cho y linh đan diệu dược gì khác? Sinh tử phù là cái món gì đây? Cô gái đó không thèm ngó đến Tư Không Quyền nữa, nói với Tân Song Thanh. Đưa Đoàn tướng công xuống núi. Nếu tứ đại ác nhân đến quấy rối thì bảo chúng lên linh thú cung núi Siêu Diễu kiếm ta. Bây giờ Vô Lượng Động chịu trách nhiệm đi bắt hai đứa lớn mật mạo danh. Còn nữa, hai đứa phản đồ Can Quan Hào Các Quan Bội phải bắt về giết đi. Khi nào gặp bốn chị em của bọn ta thì bảo là ta ra lệnh trở về linh thú cung ngay. Ta không đợi nữa. Cô gái nói tới đâu, Tân Song Thanh dạ dạ tới đó, nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt. Cô gái nói xong, không thèm ngó ngàng gì thêm, lập tức xuống núi. 8 cô thuộc hạ lẻo đẻo đi theo. Tư Không Quyền từ nãy giờ vẫn quỳ dưới đất, thấy 9 cô gái xuống núi rồi, vội vàng đứng lên, chạy ra bờ vách, kêu lên. Phù thánh sư! xin người về bẩm lại với đầu mổ. Tư Không Huyền thật có lỗi với lão nhân gia. Y tung mình nhảy xuống dòng sông Lan Thương sâu tít bên dưới. Mọi người kinh hãi kêu lên. Bang chúng Cần Đông Bang hối hả chạy tới bờ vách. Chỉ thấy sóng nổi cuồn cuộn ào ào chảy qua, không còn thấy bang chủ đâu. Có tên đến ngực khóc òa lên. Bọn Vô Lượng Kiếm thấy số phận Tư Không Quyền bi thảm đến thế, ai nấy mặt mày ngơ ngẩn, thần sắc bàng hoàng. Bàng Dự nghĩ thầm, cái chết của vị bang chủ Tư Không Quyền này thật liên hệ với ta không ít. Chàng thấy hối hận trong lòng. Tân Song Thanh chỉ vào hai nam đệ tử bên Đông Tân nói, hai người đưa đoàn tướng công xuống núi đi. Hai người đó, một người tên Út Quang Tiêu, một người tên Ngô Quang Thắng, cùng khom lưng dân dạ. Bang Dự nhờ có hai gã Út Ngô đỡ, xuống được chân núi không mấy khó khăn, thở vào một cái, quay sang Tả Tử Mục và Tân Song Thanh chắp tay nói, đa tạ đưa xuống núi, tại hạ xin tự biệt. Chàng nhìn lên ngọn núi Nam Hải Nhạc Cần đá chỉ, nghĩ thầm, lên được ngọn núi này còn gian nan gấp mấy lần xuống núi, xem ra bọn Vô Lượng Kiếm chẳng tử tế đến mức giúp ta thêm, đành trèo lên một mình vậy. Ai ngờ Tân Song Thanh nói, ngươi không được đi, phải theo ta về Vô Lượng Động. Bàn Dự vội chối từ, không không, tại hạ có việc cần phải đi gấp, không tuân mệnh được, xin thứ lỗi nha. Tân Song Thanh hừ một tiếng, vẫy tay ra hiệu. Út Ngô hai người hai bên giữ chặt Đoàn Dự, lôi đi sần sệt. Đoàn Dự kêu lên, Tân trưởng môn, Tả trưởng môn, Đoàn Dự này có làm gì đắc tội với quý vị đâu. Lúc nãy vị thánh sứ tỷ tỷ chỉ bảo đưa ta xuống chân núi, nay đến nơi rồi, các vị còn muốn gì nữa? Tân Song Thanh và Tả Tử Mục không thèm trả lời. Đoàn Dự bị hai gã Út Ngô áp tải, không kháng cự được, đành phải theo chúng về Vô Lượng Động. Hai gã Út Ngô dẫn Đoàn Dự đi qua năm gian phòng, rồi lại qua một vườn hoa lớn, đến trước một căn nhà ba gian. Ngô Quang Thắng mở cửa phòng, Út Quang Tiêu đẩy Đoàn Dự nhào vào trong nhà, rồi lập tức đóng cửa lại. Chỉ nghe lạch cạch, bọn chúng đã khóa ở bên ngoài. Đoàn Dự kêu lớn, Vô Lượng Kiếm, các người có biết phải quấy gì không? Thế này thì ta có khác gì phạm nhân đâu. Vô Lượng Kiếm nào có phải quan phủ, sao dám tự tiện bắt người. Bên ngoài không nghe động tĩnh, dẫu chàng có gào thét cách mấy cũng chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến. Đoàn Dự thở dài nghĩ thầm, thôi thì đến đâu hay đến đó, mặc cho số mệnh vậy. Đi xuống núi rồi về đến đây, chàng đã mỏi mệt lắm rồi. Thấy trong phòng có giường, có bàn, chàng liền trèo lên giường nằm ngủ. Ngủ chưa bao lâu thì có người bộc dịch đem cơm đến, ăn uống cũng không tệ lắm. Đoàn Dự nói, nhờ ông lên bẩm với Tả Tân hai vị trưởng môn, tôi có chuyện. Chàng nói chưa dứt câu đã nghe Út Quang Tiêu quát tháo ở bên ngoài, họ Đoàn kia, ta cho phép ngươi nằm ngồi thoải mái, nhưng nếu còn léo nhéo đừng trách chúng ta không lịch sự. Ngươi mà mở mồm nói một câu, ta sẽ cho người một bạc tài. Nói hai câu, hai bạc tài. Ba câu, ba cái. Người biết đếm đó chứ? Đoàn Dự ngậm miệng lại, chàng nghĩ thầm, thằng cha côn đồ này nói sao làm vậy. Ta tuy bị một cô nương tát mấy cái thật tùy đâu trên má, nhưng trong bụng lại vui vui. Còn như lần này bị ăn bạc tài của tên côn đồ kia, chắc chẳng vui gì. Chàng ăn ba bát đầy rồi lại leo lên giường nằm ngủ, nghĩ thầm, một cô nương không biết ra sao rồi. Tốt nhất là nàng rình phóng tinh độc, giết được Nam Hải Nhạc Thần chạy đến đây cứu mình. Thôi, sao ta lại muốn nàng giết người. Chàng nghĩ ngợi vẫn dơ một hồi rồi lại ngủ tiếp. Lần này chàng ngủ mãi đến sáng hôm sau mới dậy. Căn phòng bài trí giản dị, các cửa sổ đều có song sắt, xem ra là chỗ để Vô Lượng Kiếm giam người, nhưng được cái thoáng mát rộng rãi, cũng không đến nỗi tù túng. Chuyện đầu tiên chàng tính đến là tập luyện Bắc Minh Thần Công theo lời dặn dò của thần tiên tỷ tỷ. chàng mò trong bọc ra quyển trục đặt trên bàn. Vừa nghĩ đến hình người khóa thân trong cuốn lụa, tim chàng không khỏi đập thình thình, đỏ mặt tía tai, vội vàng ngồi ngay ngắn và khấn thần. Thần tiên tỷ tỷ, đệ tử tuân hành lời tỷ tỷ dặn dò, tu tập thần công chứ không phải cốt nhìn trộm quý thể, xin đừng trách cứ. Chàng từ từ mở cuộn lụa ra, đọc kỹ những chữ nhỏ viết bên cạnh đồ hình thứ nhất vài lần. Chữ nghĩa ghi trên đó chàng đọc dễ như ăn cháo, chỉ lướt qua là hiểu ngay. Đọc đến lần thứ hai thì đã thuộc, đọc đến lần thứ ba thì đã thông hiểu kỹ càng. Chàng không dám nhìn lâu hình vẽ người đàn bà, chỉ ghi nhớ kinh mạch và vị trí huyệt đạo, rồi theo những ghi chú trong cuộn lụa mà tập luyện. Trong văn có viết rằng: nội công bản môn ngược với các môn phái khác, những ai từng tu tập nội công thì phải quên hết những gì đã học để chuyên tâm tu tập công phu mới. Nếu như lẫn lộn với nhau thì hai công phu chống chọi mà lập tức thổ huyết điên cuồng, các kinh mạch bị phế, cực kỳ hung hiểm. Kinh văn nhắc đi nhắc lại điểm này, coi đây là vấn đề trọng đại nhất. Đoàn Dự trước nay chưa hề tập qua nội công nên điểm tối gian nan này chàng khỏi quan tâm, khởi đầu thật là trôi chảy. Chỉ khoảng nửa giờ chàng đã làm được y như đồ hình, nhớ hết các kinh mạch huyệt đạo trong Thủ Thái Âm Tế Kinh. Có điều trong người không có chút nội lực nào nên không sao vận chuyển chân khí trong kinh mạch. Tiếp theo chàng luyện sang Nhâm Mạch. Mạch này khởi đầu từ huyệt Hội Âm nằm ở trước hậu môn, theo các huyệt Khúc Cốt, Trung Cực, Quan Nguyên, Thạch Môn đi thẳng lên qua bụng, ngực, yết hầu đến huyệt Ngân Cơ ở hàm dưới. Nhâm mạch rất nhiều huyệt đạo, nhưng mạch chạy thẳng từ dưới lên trên rất là giản dị. Chỉ vài lát, Đoàn Dự đã nhớ hết những vị trí và tên huyệt đạo, giơ tay sờ thử tất cả những huyệt trên người mình. Mạch này cũng luyện chiều nghịch đi từ Ngân Cơ, Thừa Tương, Liêm Tuyền, Thiên Đột, chạy xuống tới Hội Âm thì ngừng. Trong hình vẽ có ghi: Thủ Thái Âm Tế Kinh và Nhâm Mạch là cơ sở của Bắc Minh Thần Công, trong đó huyệt Thiếu Thương ở ngón tay cái và huyệt Đản Trung ở giữa hai ngực là hai nơi quan trọng nhất, một đằng tu vào, một đằng chứa lấy. Con người có tứ hải, dạ dày là biển chứa nước và thức ăn, xung mạch là biển của 12 kinh, Đản Trung là biển chứa khí, còn ốc não là biển chứa tủy. Ăn uống chứa vào dạ dày, trẻ sơ sinh cũng biết, nhưng người ta ăn uống chỉ không quá một ngày đã phải thải ra ngoài. Ta thu nội lực nhiều, ít đều giữ lại không hề tiết ra, càng tích trữ càng nhiều, chẳng khác gì ao trời bắc minh, đủ cho cá tôm dài nghìn dặm dùng dẫy. Bàn Dự cuộn trục lại, nghĩ thầm: môn công phu này theo đường lối hại người lợi mình, đem nội lực người khác, mất bao công phu luyện được thu vào tích trữ tại thân thể mình, khác nào ăn thịt uống máu người ta. Thế có khác gì kẻ tham lam giờ vét tiền tài người ta lấy làm của mình? Ta đã nhận lời thần tiên tỷ tỷ không luyện cho xong, nhưng ta nhất định không đi hút nội lực của người khác. Nhưng rồi chàng lại nghĩ: bá phụ thường dạy rằng, con người sống ở trên đời nếu không ăn không mặc thì không thể sống được. Thế nhưng một bát cháo, một mảnh khăn cũng đều là lấy của người khác. Lấy của người khác là chuyện không thể tránh được. Có điều phải báo đáp như thế nào? Nếu thu vào ít mà trả ra nhiều thì được. Nếu lấy của kẻ giàu có bất nhân để đem cho kẻ không cơm áo thì cũng không đáng thẹn. Nhà nho nhân nghĩa hay nhà Phật từ bi cũng đều làm như thế. Bòn khố rách, sắm dù sơn kiệu thì là bạo ngược, còn như buôn bán làm giàu rồi làm điều thiện cả thiên hạ, bố thí khắp mọi người thì là Phật sống. Thành thử không phải ở chuyện thu hay không thu, mà tại cách dùng thiện hay ác. Chàng nghĩ cho rõ ràng rồi thấy việc tập luyện môn công phu này không có gì còn đáng chê trách nữa. Chàng thấy thoải mái trong lòng, nghĩ tiếp: Nói đúng ra, ta từ bé chỉ muốn làm điều hay, không muốn làm điều dở. Nhưng con voi to lớn mang được 1000 cân, còn con kiến nhỏ bé kia chỉ mang được 1 hạt cải. Sức có lớn mới làm được chuyện lớn. Bản lãnh như Nam Hải Ngạc Thần mà biết chuyên tâm làm điều tốt, há chẳng tạo phúc nhiều lắm hay sao? Chàng nghĩ như thế, rồi tự nhủ, nếu phải bái Nam Hải Ngạc Thần làm thầy, thì sẽ chỉ bẻ cổ những kẻ xấu. Xem ra, nghe cũng có lý. Trong quyển trục này còn rất nhiều phương pháp tập luyện những kinh mạch khác. Tất cả đều dạy phép làm sao thu được nội lực của người khác. Đoàn Dự tuy đã hơi thông trong lòng, nhưng vẫn cảm thấy việc tham lam dường như ngược lại với bản tính của mình, nên gác vào một bên, chưa luyện đến vội. Chàng dở đến cuối cuốn trục lại gặp 4 chữ Lăng Ba Di Bộ, liền nghĩ ngay đến bài Lạc Thần Phú của Tào Thực có mấy câu: bước đi uyển chuyển đùa trên sóng, thấp thoáng xiêm y phủ gót hài, Lăng Ba Di Bộ la miệt sinh trần. Quả là tuyệt diệu. Chàng nghĩ thầm: ta luyện môn Lăng Ba Di Bộ này trước, đây là phép chạy trốn không hại người, xem ra có 100 điều lợi mà không có gì hại cả. Trên quyển trục giả rõ ràng bộ pháp, lại ghi chú rõ 64 phương vị của dịch kinh. Chàng vốn rất rành dịch lý nên cũng đỡ phần lý thuyết. Tuy nhiên, trong cuốn trục có nhiều bộ pháp thật kỳ lạ. Đi một bước rồi người dặn dẹo, không làm sao bước được qua bước thứ hai. Mãi đến khi chàng nghĩ ra phải nhảy lên trên không, xoay người lại, lúc đó mới hợp với vị thế của bước kế tiếp. Cũng có khi phải nhảy về trước được 4 mình ra sau, đầu lao bên trái, lắc mông qua phải mới hợp với bộ pháp trong cuộn lụa. Đoàn Dự vốn là con mọt sách, mỗi khi gặp chuyện gì khó đều ngồi suy nghĩ cho bằng được. Đến khi hiểu ra rồi thì càng khó càng thấy sướng, không bút nào tả xiết. Đến giờ chàng mới thấy rằng trong võ học cũng có những vấn đề thú vị vô cùng, không kém gì đọc sách tụng kinh. Một ngày trôi qua, bộ pháp trên cuốn trục chàng đã học được 2-3 thành. Sau khi ăn cơm chiều lại học thêm được 10 bước rồi mới lên giường. Chàng mơ hồ, nửa thức nửa ngủ, trong đầu lẫn quẩn nào là Thiếu Thương, Đảng Trung, Quan Nguyên, Trung Cực, các huyệt đạo, rồi tới Đồng Nhân, Đại Hữu, Quy Muội, Dị Tế, các quẻ dịch. Đoàn Dự ngủ đến nửa đêm, bỗng nghe mấy tiếng oang oang như ẩn ương kêu thật lớn, lập tức tỉnh dậy. Chẳng bao lâu lại nghe thêm mấy tiếng oang oang nữa, to như bò rấm, nhưng lại có phần dữ tợn, không biết là tiếng con gì. Chàng biết trong dãy núi vô lượng này có nhiều độc trùng quái thú, thấy tiếng rấm kia ngưng rồi nên cũng không để tâm, toàn ngủ tiếp. Bỗng nghe văng vẳng phía bên kia có người nói: con mãng cổ chu cáp, tức là ảnh ương màu đỏ rống to như bò, lâu lắm không xuất hiện. Tôi qua bỗng dừng kêu, không biết là điềm lành dữ ra sao. Lại một người khác nói: đồng tông chúng ta rơi vào cảnh ngộ này, làm sao bảo là điềm lành được, chỉ mong đại họa không tới cũng đã tạ ơn trời đất rồi. Đoàn Dự nhận ra tiếng của 2 tên Úc Quang Tiêu và Ngô Quang Thắng, hẳn chúng ngủ ở bên kia vách, canh chừng không cho mình trốn. Gã Ngô Quang Thắng nói tiếp: vô lượng kiếm chúng ta đầu hàng Linh Thú Cung, tuy rằng từ nay bị chế ngự mất tự do, nhưng lại được quả núi lớn này, kể ra nửa sâu nửa tốt, chỉ tức là rõ ràng Tây Tông kém Đông Tông mình. Tại sao vị phù thánh sứ kia lại cho Tân Sư Thúc làm chủ vô lượng động, sư phụ chúng ta lại phải chịu dư quyền? Úc Quang Tiêu đáp: Linh Thú Cung á, từ đồng mổ trở xuống toàn là phái nữ cả, họ cho rằng á, nam nhân trong thiên hạ chẳng ai ra gì, vì thế mà vị phù thánh sứ kia có bụng nâng đỡ để Tân Sư Thúc đứng đầu, vô lượng động cũng đỡ khổ. Người xem đó, phù thánh sứ ra tay độc ác với Tư Không Quyền của Thần Nông Bang biết là bao. Ngô Quang Thắng nói: Úc sư ca giải thích không có thông, phù thánh sứ khinh đàn ông, mà sao lại lịch sự với tên tiểu tử ở vách bên kia thế? Gì mà Đoàn tướng công, Đoàn tướng công, nghe ngứa cả lỗ tai. Đoàn Dự nghe bọn chúng nói đến mình, càng cố gắng lắng tai. Úc Quan Tiêu cười nói: Mấy câu đó chỉ nên thì thầm ở đây thôi. Một cô gái trẻ nói chuyện ngọt ngào với một gã mặt trắng, một Đoàn tướng công, hai Đoàn tướng công. Y nói tới ba chữ Đoàn tướng công, cố nhái giọng con gái yếu điệu, lại thêm mấy phần ống ẹo. Thì ngươi đoán thử là gì đâu? Ngô Quan Thắng nói: Không lẽ Phù Thanh Sư để mặt xanh vào tên mặt trắng kia? Úc Quan Tiêu đáp: Nói khẽ chứ, đừng để thằng lói mặt trắng nghe được. Y cười nói tiếp: Ta đâu có ở trong bụng Phù Thanh Sư, làm sao rõ thanh ý của lão nhân già. Nhưng chắc Tân Sư Thúc cũng nghĩ vậy, nên mới bảo bọn mình chăm sóc cho kỹ càng, đừng để y chạy mất. Ngô Quan Thắng nói: Thế thì phải giam y đến chừng nào đây? Úc Quan Tiêu đáp: Phù Thanh Sư ở trên đỉnh núi đã dặn Tân Sông Thanh đưa Đoàn tướng công xuống núi, tứ đại ác nhân mà đến quấy rối thì bảo họ lên Linh Thú Cung núi Phiêu Diễu tìm ta. Mấy câu đó y học điệu bộ của cô gái áo xanh. Thế thì đem Đoàn tướng công xuống núi để làm gì? Lão nhân già không nói, người ngoài ai dám hỏi? Lỡ như mày mốt Phù Thanh Sư sai người tới bảo là Tân Sông Thanh đưa Đoàn tướng công lên Linh Thú Cung gặp ta, mà lúc đó mình đã đem gã họ Đoàn giết mất hay thả ra rồi, thì thật là ô hô ai tai. Ngô Quan Thắng nói: Nếu như Phù Thanh Sư không nói năng gì cả, chẳng lẽ mình cứ giữ cái thằng lói mặt trăng này chờ tới khi nào có hiệu lệnh của Phù Thanh Sư mới thôi ư? Úc Quan Tiêu cười. Chứ còn gì nữa? Bằng Dự trong bụng than thầm: Hỡi ôi Phù Thanh Sư tỷ tỷ, gọi mình một câu Đoàn tướng công, chẳng qua nể nang kẻ nho sinh vài phần, bọn chúng sợ bóng sợ gió nghĩ ra thành chuyện nọ kia. Việc Phù Thanh Sư kia, có ngờ đâu bọn chúng định nhốt mình cho tới khi râu tóc bạc phơ, thằng lói mặt trắng biến thành thằng già mặt trắng. Chàng còn đang rầu rĩ, bỗng nghe Ngô Quan Thắng nói: Qua ra hai đứa mình là... Không biết y định nói gì, đột nhiên lại nghe oang oang ba tiếng lớn, con mãng cổ chu cáp kia lại kêu lên. Ngô Quan Thắng lập tức nín bặt. Một lúc sau không thấy mãng cổ chu cáp kêu thêm nữa, y mới nói: Mỗi khi mãng cổ chu cáp kêu thì tiểu đệ lạnh ơn sừng sống, không biết lần này nó sẽ lấy bao nhiêu mạng người đây. Úc Quan Tiêu nói: Người ta vẫn bảo Dân Thù Bồ Tát cưỡi Thanh Sư, Phổ Hiền Bồ Tát cưỡi Bạch Tượng, Thái Thượng Lão Quân cưỡi trâu, còn con mãng cổ chu cáp là vua của mọi loại độc, thần thông quảng đại, độc tính rất ghê gớm, thiên hạ mới đồn nó là vật cưỡi của Ôn Thần, nhưng chắc gì là đã đúng. Ngô Quan Thắng nói: Úc Sư Huynh đoán thử xem con mãng cổ trụ cáp này là giống gì. Úc Quan Tiêu cười đáp: Người cũng muốn đi xem chăng? Ngô Quan Thắng cười: Sư Huynh đi xem trước rồi về kể cho tiểu đệ nghe. Úc Quan Tiêu nói: Ta vừa trông thấy mãng cổ chu cáp là độc khí xông lên mù mắt ngay, sau đó lan vào óc, e rằng không còn được về để kể cho ngươi nghe dạng độc chi dương giống như con gì. Cả hai đứa mình cùng đi có hay hơn không? Bỗng nghe tới tiếng bước chân người, rồi tiếng mở then cửa. Y run rẩy tiến ra đóng cửa lại. Úc Quan Tiêu cười: Ta không dám ra xem đâu, có người sợ đến mất vía. Ngô Quan Thắng lập cập nói: Thôi đừng có giỡn kiểu này, lỡ có chuyện gì thật thì sao? Thôi đi ngủ cho yên. Úc Quan Tiêu đột nhiên đổi đề tài: Người nghĩ xem, hãy được cho má Can Quan Hầu và các quan bội chạy có thoát không? Ngô Quan Cắn nói: Lầu Thê mà không thấy tâm hơi, chắc là chúng chạy thoát rồi. Úc Quan Tiêu nói: Can Quan Hầu tài cán chẳng bao nhiêu, bọn ta biết rõ mà. Gã đó lười biếng hiếu sắc, luyện kiếm thì chảnh mãn, chỉ được cái tài nói ngon nói ngọt đi dụ gái. Bọn mình đã kiếm khắp nơi đông tây nam bắc, ngay cả bốn thánh sứ của Linh Thu Cùng cũng đích thân tìm, ta không tin bọn chúng thoát được. Ngô Quan Thắng nói: Sư ca không tin cũng phải tin. Úc Quan Tiêu lại nói: Ta đoán chừng đôi trai gái chó má này á trốn vào trong núi sâu, gặp phải mãn cổ chu cáp. Ngô Quan Thắng kêu a lên một tiếng, tỏ vẻ sợ hãi. Úc Quan Tiêu lại tiếp: Chắc là chúng tìm những nơi thật vắng vẻ mà đi, gặp phải mãn cổ chu cáp độc khí ăn lên ốc, toàn thân tan ra thành vũng máu bậy nhầy, thành thử chẳng để lại dấu vết gì. Ngô Quan Thắng nói: Sư ca đoán vậy cũng hơi có lý. Úc Quan Tiêu hỏi lại: Tại sao hơi có lý? Ngoài gặp phải mãn cổ chu cáp còn có lý do gì chắc hơn nữa? Ngô Quan Thắng nói: Không chừng hai đứa đó không biết nhịn thèm ở nơi quan sơn, giả lạnh thân lên ôm nhau luyện chiều ly ngư phiền thần, đến trời đất quay cuồng không gượng được lăn xuống vực. Hai tên cùng cười khoái chí. Đoàn Dự nghĩ thầm: Một cô nương bắn chết Can Cát hai người ở quán ăn, không lẽ phái Vô Lượng không biết? À đúng rồi, chắc là chủ quán sợ rắc rối nên lật đật đem chôn. Dù phái Vô Lượng có đến tra hỏi, dân buôn bán thấy chúng cầm binh khí mặt mày hầm hầm nhưng hung thần ác sắc, ai mà dám nói gì? Ngô Quan Thắng lại nói tiếp: Đông Tây Tông Vô Lượng Kiếm có hai tên đệ tử đào tẩu thì có gì to tát đâu, thế mà vua chẳng lo đi lo thái giám, thanh sư của Linh Thu Cùng lại gấp gáp đi bắt hai đứa về, chẳng hiểu tại sao. Úc Quan Tiêu đáp: Người thử dắt óc ra nghĩ xem tại sao nào. Ngô Quan Thắng trầm ngâm một hồi rồi nói: Sư ca biết rồi, tiểu đệ đầu óc chậm chạp, nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng được gì. Úc Quan Tiêu nói: Ta hỏi người, Linh Thú Cung muốn chiếm Vô Lượng Cung của bọn ta làm gì có gì? Ngô Quan Thắng đáp: Nghe Đường sư ca nói, có lẽ là vì Vô Lượng ngọc bích ở hậu sơn, phù thánh sư vừa đến đã năm lần bãi lượt tra vấn chuyện tiên ảnh trên vách núi kiếm pháp như thế nào. Úc Quan Tiêu nói: Đúng vậy, chúng mình ai cũng phải thề độc theo lệnh của thánh sư rằng không được tiết lộ việc tiên ảnh trên ngọc bích. Càn Quan Hầu và các quan bội hai đứa đó đã trốn đi trước, làm sao bắt chúng thề được? Ngô Quan Thắng vỗ đùi kêu lên: đúng rồi, Linh Thú Cùng muốn giết hai người đó để diệt khẩu. Úc Quan Tiêu quát khẽ: Khẽ thôi, người quên vách bên kia có người hay sao? Ngô Quan Thắng vội đáp: Dạ. Y ngừng một chút lại nói tiếp: Gã Càn Quan Hào thật là sung sướng, giờ được em mặc rộ các quan bội trắng trẻo ngon lành, hai đứa chắc là ôm nhau trật như nhộng, chắc là con mẹ nó, dẫu có phải biến thành chúng máu bậy nhầy cũng còn. Hai gã này tiếp tục nói chuyện qua lại chỉ rạc những điều thô tục. Đoàn Dự không muốn nghe nhưng tiếng cười dâm đãng từ bên kia vách vẫn vọng qua, không nghe cũng không được. Chàng cố tập trung nghĩ đến các kinh mạch huyệt đạo trong Bắc Minh Thần Công. Chẳng bao lâu tinh thần chuyên chú, âm thanh bên ngoài không lọt vào tai nữa. Hôm sau chàng lại luyện Lăng Ba Di Bộ theo các bộ pháp trong cuộn trục, từng bước một mà diễn tập. Bộ pháp này ẹo qua trái, nghiêng qua phải, dù tiến hay thoái cũng không có bước nào đi thẳng. Tuy ở trong nhà nhưng chỉ cần cánh bàn cánh ghế là hoàn toàn có thể sử dụng được. Chàng học được 10 bước rồi, nghĩ thầm. Đợi tên đưa cơm đến đây, ta chỉ cần đi mấy bước nghiêng qua khéo lại này là lập tức thoát ra khỏi, chạy luôn ra cửa, chưa chắc y đã bắt được mình. Nếu không chạy trốn cho lẹ, không lẽ ở đây chờ trở thành thằng già mặt trắng. Nhưng ta phải luyện cho thật là thuần thục, chứ để sai nửa bước là bị y bắt được ngay. Nếu như vậy á, thì không chừng chân mình lại thêm một sợi dây xích có khóa nữa, lúc đó thì lăng ba di bộ dẫu hay đến đâu cũng chỉ đi qua đi lại trong vòng sợi dây xích, ta thành thằng già mặt trắng là chắc chắn rồi. Nghĩ đến đó, chàng đã có chủ ý rõ ràng. Bằng dự đã học tất cả hơn 100 bước, chàng ôn lại một lượt từ đầu chí cuối, nghĩ thầm: ta phải làm cách nào không cần suy nghĩ, cứ bước là đúng. Ôi, Đoàn Dự này quá là đàn ông chẳng ra đàn ông, học theo cái lối lạc thần mật phi, ớn ẹo đua trên mặt sông. Ta làm gì có cái điệu thấp thoáng xiêm y phủ gót hai, rách hết xiêm y, hở cả đùi thì có. Chàng bật cười ha hả, chân trái bước vào vị trí trung phu, chuyển qua ký tế. Ngờ đâu khi vừa bước lên vị trí quẻ thái, xoay chân phải đạp vào vị trí cổ, trong đan điền bỗng có một làn nhiệt khí xông lên, người tê đi, ngã nhào về trước, nằm gục xuống bàn không sao gượng được. Chàng kinh hãi vô cùng, giơ tay vịn vào bàn toan đứng lên, ngờ đâu cử động không còn như ý, muốn nhúc nhích một ngón tay cũng không được, giống như người ngủ bị bóng đè, càng quảng hốt càng bất động. Chàng đâu biết rằng lăng ba di bộ là một môn võ công thượng thừa, sở dĩ để ở cuối quyển trục là vì muốn người ta luyện xong Bắc Minh thần công, khi nội lực đã thâm hậu mới luyện tới bộ pháp này. Mỗi bước lăng ba di bộ, cử động và nội lực có liên quan chặt chẽ, không phải cứ dẻo chân là đủ. Bằng dự hoàn toàn không có căn bản nội lực, trước đây cứ đi một bước lại suy nghĩ một hồi, lùi một bước lại ngưng lại một chút, thành ra huyết mạch dù có trở ngại nhưng chưa đến nỗi thành chuyện lớn. Đến khi chàng tập bước nhanh, lại đột nhiên há miệng cười, chân khí trong người tán loạn, lập tức tê liệt như bị tẩu hỏa nhập ma. Cũng may chàng chỉ mới đi mấy bước nên chưa rơi vào nguy cơ đoạn tuyệt kinh mạch. Chàng kinh hoàng cố gắng dùng dãy, nhưng càng ra sức càng thấy khó thở, dường như muốn nôn ra mà không được. Chàng thở dài, đành nằm yên, phó mặc tới đâu hay tới đó, sức ép trên ngực lại giảm đi. Chàng nằm gục trên bàn không nhúc nhích, quyển trục mở ra ngay trước mắt, không còn nghĩ ngợi gì, nhìn đến nghe những phần chưa học, trong đầu tưởng tượng ra bộ pháp, duyệt qua một lượt từng bước một. Đến hơn nửa giờ sau, chàng đã thông suốt hơn 20 bước sau cùng, lại gần như đã hết tất lực khó thở. Cho đến gần trưa, chàng ôn lại hết lượt bộ pháp, bắt đầu lại tất cả 64 quẻ, khởi thủy từ minh di qua đến bí, ký tế, gia nhân, đủ hết rồi đi một vòng trở về vô vọng. Biết là bộ pháp mình học đã xong, chàng mừng rỡ trong lòng, nhảy chổm lên vỗ tay kêu: hay quá, hay quá. 4 tiếng đó thốt ra, chàng mới hiểu mình đã cử động lại được rồi. Thì ra nội tức của chàng theo ý nghĩ mà vận chuyển, đã đi đủ một vòng tròn nên những tắc nghẽn trong kinh mạch đều thông suốt. Chàng vừa mừng vừa sợ, đem bộ pháp của 64 quẻ đó đi ôn lại mấy lần, sợ rằng lại theo vết xe cũ nên chậm rãi đi từng bước một, cứ mỗi bước là nghỉ lấy hơi. Sau khi đi đủ 64 quẻ, chân cũng đi thành một vòng tròn, đầu óc khoan khoái, toàn thân đầy rẫy sinh lực, chàng không còn nhịn nổi kêu to: hay quá, hay quá, hay thật là hay. Út Quan Tiêu ở ngoài cửa hầm hè quát: ngươi là lối gì đó, ta đã nói rồi không phải giỡn chơi, ngươi nói một câu là ăn một cái tát. Y mở khóa bước vào nói tiếp: hồi nãy ngươi nói 3 câu đáng ăn 3 cái bạt tay, thế nhưng vi phạm lần đầu xử nhẹ, bóp tay ngươi 1 cái. Y nói rồi bước tới giơ tay tát lên mặt Đoàn Dự. Cái tát đó chẳng phải chưởng pháp gì tinh diệu, nhưng Đoàn Dự đâu có biết chống đỡ. Đầu hơi nghiêng qua, chân tự nhiên đi xéo theo bộ pháp từ quẻ tỉnh qua quẻ tụng, tránh được. Úc Quang Tiêu giận quá, quyền bên trái tống ra. Đoàn Dự bộ pháp chưa thuần thục, đang định chuyển bước thì bình một cái, ngực đã bị trúng một quyền ngay tại huyệt đán trung. Đán trung là đại huyệt. Úc Quang Tiêu đánh trúng một quyền, bỗng thấy hối hận, sợ mình ra tay nặng quá gây nên đại họa. Ngờ đâu đánh trúng Đoàn Dự rồi, cánh tay lập tức mềm nhũn vô lực, trong bụng lại thấy thót lên. Y hơi ngạc nhiên nhưng trấn tĩnh lại ngay, thấy Đoàn Dự không bị thương mới yên tâm nói: người né được cái tát, nhưng lại bị một đấm cũng được rồi, coi như đủ số. Y quay người đi ra, khóa cửa phòng lại. Đoàn Dự bị trúng một quyền nghe thật kêu, nhưng nơi bị đấm trên ngực lại không thấy đau, trong bụng không khỏi ngạc nhiên. Chàng có biết đâu trong quyền của Úc Quang Tiêu có bao nhiêu nội lực đều tốn vào khí hải, bắt đầu tích trữ trong huyệt đám trung. Thật là vừa khéo, nếu quyền đó trúng phải nơi khác thì dẫu chàng không bị thương cũng đau đến tiên gian xèo phổi. Còn huyệt đám trung chính là nơi chất chứa Bắc Minh chân khí, chàng tu tập thần công chưa có chút căn cơ nào, nếu như đúng kiểu dùng huyệt thiếu thương trên ngón tay cái để hút nội lực người khác, theo thủ Thái Dương Phế Kinh dẫn vào huyệt Thiên Đột trong nhâm mạch, rồi tích trữ ở huyệt đám trung, chàng hoàn toàn chưa có khả năng. Mà dù có tu tập thành công thì chưa chắc chàng chịu hấp thu nội lực người khác. Thế nhưng đối phương tự ý đem nội lực rút vào huyệt đám trung, Đoàn Dự không có khả năng kháng cự, quyền vừa đụng phải người, nội lực liền xâm nhập vào, đúng là của trên trời rơi xuống. Thế nhưng chàng ngơ ngẩn, nào có biết trời trăng gì, chỉ nghĩ là gã này quá là ngang ngược, ta nói mấy câu có đụng chạm gì đến y đâu, tự nhiên lại đấm mình một quả. Nội lực từ cú đấm đó xoay dần trong khí hải của chàng. Đoàn Dự thấy tức ngực khó thở, liền thử vận hành nhâm mạch và thủ Thái Âm Phế Kinh, hai kinh lạc. Thế có một làn hơi ấm nhẹ nhàng chạy theo hai mạch này, rồi lại quay về huyệt đán trung. Bao nhiêu khó chịu liền biến mất. Thì ra chỉ một dòng vận hành ngắn ngủi kia, chút nội lực đó sẽ được giữ lại trong thân thể chàng, không mất nữa. Từ một quyền Úc Quang Tiêu đến chàng, mà Đoàn Dự từ chỗ không có chút nội lực nào trở thành có một chút xíu nội lực. Cũng may là Úc Quang Tiêu nội lực bình thường, cũng chưa ra tay hết sức. Chứ nếu như Nam Hải Ngạc Thần mà đến vào huyệt đán trung, thì Đoàn Dự chưa có cơ sở nội lực, khí hải không kịp dung nạp, thế nào kinh mạch cũng đứt đoạn, học máu chết ngay. Về phần Úc Quang Tiêu thì nội lực mất chẳng bao nhiêu, nên y cũng không phát giác. Sau bữa cơm trưa, Đoàn Dự lại luyện lăng ba di bộ, đi một bước lại hít vào, đi qua bước thứ hai thì thở ra, đi hết 64 quẻ, chân tay không thấy bị tê mỏi, biết rằng nếu mình hô hấp điều hòa thì không có gì hại. Qua lần thứ hai, chàng đi 2 bước mới hít một hơi, 2 bước nữa mới thở ra. Phò lăng ba di bộ này có thể dùng bộ pháp để tu tập nội công, chân bước đủ 64 quẻ thành một chu thiên thì nội tức cũng xoay đúng một vòng. Thành thử mỗi khi chàng đi hết một vòng thì nội công lại tiến bộ thêm một chút. Thế nhưng Đoàn Dự không hề biết mình đang luyện nội công, chỉ mong bước đi thành thục, càng đi càng nhanh. Chàng nghĩ thầm, lúc đó lão Út tát ta ngay mặt, ta từ vị trí quẻ tỉnh sang vị trí quẻ tụng, bước đó quá không sai, nên đã tránh được cái tát. Cái đó phải đi xéo qua vị trí quẻ cổ, cũng có thể tránh được quyền đánh vào ngực. Thế nhưng ta vừa mới nghĩ đến, chưa kịp ước thì đối phương đã đánh trúng rồi. Đó là do công phu còn chưa thuần thục. Nếu muốn dùng bộ pháp này để đối phương không túm được thì phải xuất bộ nhanh, không cần suy nghĩ gì hết. Quan trọng là ở chỗ không cần suy nghĩ mà vẫn bước đúng. Nghĩ như thế, chàng càng ra sức luyện tập bộ pháp, ngày ngày từ sáng đến tối, trừ lúc ăn ngủ, đại tiểu tiện ra, không lúc nào ngừng chân. Cũng có khi chàng nghĩ, ta nỗ lực luyện bộ pháp này chẳng qua chỉ nhằm trốn đi cứu một cô nương, nào phải tuân theo lời dặn của thần tiên tỷ tỷ mà luyện Bát Minh Thần Công. Chàng đâm ra ấy nấy, lại luyện Thủ Thái Âm Phế Kinh và Nhâm Mạch, nhưng cũng chỉ tới mức cho yên tâm, còn những kinh mạch khác vẫn gác qua một bên, chưa ngó ngàng gì đến. Chàng luyện như vậy được mấy ngày, Lăng Ba Di Bộ tương đối đã thuần thục, dẫu có đi thật nhanh, hơi thở cũng không có chỗ nào bế tắc, bước chân càng nhịp nhàng. Chàng vừa đi vừa nghĩ đến mấy câu có liên quan đến Lăng Ba Di Bộ trong bài Lạc Thần Phú: động không các tắc, tưởng nguy mà an, tiếng dừng khó biết, tưởng tới lại về. Động vô thường tắc, nhược nguy nhược an, tiếng chỉ năng kỳ, nhược giảm nhược hoàng. Chàng thấy dường như 16 chữ sau cùng này là yếu chỉ của bộ pháp. Dù đã lãnh ngộ, nhưng đạt tới mức đó thì còn phải khổ luyện không biết tới bao giờ. Còn như hiện tại, nếu như địch nhân giơ tay ra chợp thì cũng chưa biết có tránh được hay không, phải luyện thêm 10 bữa nửa tháng thì chắc ăn hơn. Thế nhưng chàng bấm ngón tay, thấy chia tay một cô nương đã đủ 7 ngày. Nghĩ đến nàng chờ đợi ngày dài đằng đẵng, nên chàng quyết tâm hôm nay phải trốn. Bàn Dự nghĩ thầm, gã bột dịch đưa cơm không biết võ công, việc lách qua người y mà đi chắc không lấy gì làm khó. Chàng ngồi trên giường ôm lại bộ pháp, kiên nhẫn ngồi chờ. Một lát có tiếng mở khóa lách cách, rồi tiếng chân người đi, người đầy tớ bưng mâm cơm vào. Bàn Dự chậm rãi đi tới, rồi đột nhiên giơ tay hất một cái, bao nhiêu cơm rau canh dưa đổ loãng xoảng văng lên mặt gã. Gã bột dịch vừa kêu úi, chàng đã nhanh chân lẻn ngay ra cửa. Ngờ đâu Út Quang Tiều đang đứng bên ngoài, nghe tiếng kêu của gã đầy tớ vội vàng chạy tới. Cửa hẹp, hai người đâm sầm vào nhau. Bằng Dự từ bộ vị quái dự bước sang quẻ quan, đang định lẻn ngang hung y mà ra, ngờ đâu chân trái dấp ngay vào bậc cửa. Việc xảy ra thật ngoài dự liệu. Lăng Ba Di Bộ không chú tích rõ khi dấp phải bậc cửa, chân cao chân thấp thì phải làm sao, nên chàng lỡ trớn. Bộ vị kế tiếp quẻ tỉ lại dẫm lên bàn chân của Út Quang Tiêu. Cái việc đạp lên chân người ta, đối phương kêu lên oai oái thì phải làm sao, cũng không có ghi trong bí quyết Quyển Trục. Chắc hẳn là do nữ thần tiên Sông Lạc Thủy uyển chuyển cất bước trên mặt sóng. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình đọc truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.